Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, giả trang thái giám cung nữ. Nhìn Hồ Thiến Hề bóng lưng, Liễu Long An thầm nghĩ, Hồ Thiến Hề chưa hôn phối, dĩ nhiên theo ta mạo hiểm vào cung, còn muốn cùng tồn tại một phòng, huynh muội bọn họ thật tình như thế. Tuyệt đối không phải bởi vì thú vị, nhớ tới tại Thương Châu thời gian, bọn hắn trợ giúp chính mình cùng Lưu Vũ Phỉ, nhất cử bắt được Minh Đạt cùng Vô Trần, chẳng những tính toán chu toàn, hơn nữa cơ trí vượt trội, nhất là tại hắn Hoa, cũng không phải lỗ mãng cạn tầm thường hạng người, hắn đã như vậy vận hành, nhất định sẽ có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, nghĩ đến đây. Trong lòng sơ sơ an định nhiều, lại nghĩ tới Lưu Vũ Phỉ, tháng 3 thời gian thời điểm đầy, đến bây giờ hào không tin tức, làm cho người lại là tưởng niệm, lại là sầu muộn, thầm nghĩ lấy, kìm lòng không được thở dài một hơi, chợt nghe Hồ Thiến Hề nói, ngươi cũng ngủ không được sao, nàng vẫn sau lưng thân thể, tiếng nói nhu hòa kiều nộn, Liễu Long An không dám nói lời nào. Cho là nàng đang thì thào nói mớ. Hồ Thiến Hề lại nói, ta cũng ngủ không được. Liễu Long An thế mới biết, nàng tuy là không nhúc nhích, cũng là một mực tỉnh dậy. Nghĩ nàng một cái cô nương ra ra, đột nhiên cùng một người đàn ông tuổi trẻ ngủ ở trên một cái giường. Lại có thể nào ngủ được đây? Liễu Long An nói, nếu ngủ không được, liền không nên miễn cưỡng, không bằng chúng ta nói chuyện. Ngươi thư giãn một tí, có lẽ liền ngủ mất. Hồ Thiến Hề cái này mới xoay người lại, nói, Hồ Tuyết thường xuyên cùng ngươi dạng này ngủ, không biết nàng làm sao lại có thể ngủ được. Liễu Long An nói, nàng cùng với ta, trong lòng lại an tâm lại buông lỏng, còn có thể ngủ không được sao? Hồ Thiến Hề nói, cái kia, nếu như, các ngươi cái dạng kia, cũng có thể ngủ được sao? Liễu Long An nhớ tới cùng Hồ Tuyết trước khi chia tay đêm. Hai người đã từng nhiệt liệt hôn môi. Đến bây giờ nhớ lại, vẫn nhớ kỹ lưỡi nàng răng ở giữa đặc thù vận vị. Trong lồng ngực vẫn nhiệt huyết cuồn cuộn. Đúng vậy a, nếu như, dạng kia. Chính xác ngủ không được. Cùng Hồ Thiến Hề hôn môi. Là hắn lần thứ hai. Hồ Thiến Hề muốn cho hắn một cái kinh hỉ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn lại đột nhiên ở giữa làm ra loại kia động tác. Hồ Thiến Hề vẫn là cái cô nương, lần này hôn môi, hơn phân nửa là nàng nụ hôn đầu tiên, nàng tiếp thu, có lẽ thêm kinh tâm động phách, hơn nữa minh tâm khắc cốt, nhớ tới thứ tiết, Liễu Long An áy náy nói, Tiểu Thiến, chúng ta gặp mặt thời điểm, ta thật cho rằng là Hồ Tuyết, Zetsu không phải cố ý mạo phạm ngươi. Hồ Thiến Hề sẵn giọng, ngươi chính là cố tình, đó là ngươi thiếu nợ ta sổ sách, sớm muộn phải đưa ta. Nghe nàng khinh sân bạc nộ, lại như nũng nịu chơi xấu, Liễu Long An không kềm nổi nhịn không được cười lên, thực ra hắn cực kỳ ưa thích Hồ Thiến Hề. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, chỉ là, lại rất sợ nàng, hai người dần dần nói đến song phong sơn, Liễu Long An nói về biển thước tháp cùng tu tiên quán, lại nói về vọng tiên kiều cùng hoan hợp cư, Hồ Thiến Hề nghe được say sưa, lúc thì nghị luận, lúc thì cảm khái, quả như Liễu Long An nói, chỉ muốn trầm tĩnh lại, tự nhiên dần dần buồn ngủ. Hồ Thiến Hề đánh mấy cái ngáp, nói, ngươi cũng nằm xuống đi, ngươi trung quy là đang ngồi, cùng nằm ngay đơ đồng dạng, ta cái nào ngủ được. Liễu Long An đành phải cùng nàng tựa lưng vào nhau nằm xuống. Nghe được nàng lại nhẹ nhàng vượt qua mấy lần thân, dần dần hô hấp kéo dài, chậm rãi thiếp đi, ngày kế tiếp, hai người thật sớm rời giường, e sợ cho bị người nhìn ra sơ hở. Hai cái 14-15 tuổi tiểu thái giám, một cái xách theo hộp cơm, một cái xách theo nước nóng ấm, đi vào nhà, hầu hạ hai người rửa mặt hoàn tất, Một cái tiểu thái giám nói, sư phụ, phòng giặt quần áo bên kia hôm qua lại đòi tiền tới. Nói là gần việc nhiều, tất cả mọi người nhanh mệt chết. Liễu Long An hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Tiểu thái giám nói là lại muốn 5 lượng bạc. Hồ Thiến Hề nói, ngươi mang theo chúng ta đi một chuyến, ta đem tiền cho bọn hắn. Cái kia tiểu thái giám nói, sư nương, ăn cơm trước đi. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề ngồi tại bàn trà bên cạnh. Hai cái tiểu thái giám đem bữa sáng đặt tới trên bàn. 10 bánh bao hấp, 2 bát gạo trắng bát cháo, 1 đĩa mặn đậu hũ, 1 đĩa đậu nành. Hai người chú trọng không biết tiểu thái giám danh tự, không dám nói nhiều. Ngay sau đó cắm đầu ăn đến cơm. Ăn cơm xong, một cái tiểu thái giám nói, tiểu lương, ngươi cần sư phụ cùng sư nương đi thôi, ta thu thập một chút gian phòng. Tiểu lương, ân, một tiếng, đi ra ngoài cửa. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề cấp bách theo phía sau hắn. Hai người tại cái này đúng như mù chữ, nơi nào đều không biết được. Vòng qua nhiều tòa nhà nhà trệt, đi vào một cái đại viện, chỉ thấy trong viện khắp nơi đều là cọc gỗ, phía trên dắt dây thừng. Dây thừng bên trên treo đủ loại cẩm bào áo lưới, ga giường mặt sau, mặt đất bên trên bày đầy chậu gỗ, bên cạnh để đảo y phục sử cùng lá lách. Các cung nữ lớn hơn nhiều mới vừa tới làm, chứng kiến bọn hắn đi tới, đều ngừng chân mà nhìn. Một cái hơn 40 tuổi bà tử chạy tới, kêu lên, ai u, đây không phải Thúy Kiều sao? Ai u, còn mang theo lão công tới nha. Hồ Thiến Hề cười nói, các ngươi gặp hắn chưa? Nàng chính xác muốn biết chuyện này. 10 cái cung nữ vây quanh, đối Liễu Long An chỉ trỏ trỏ nói, lần đầu thấy, đẹp trai như vậy nha. Nghe nói là cái đầu lĩnh, một đám cung nữ đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ thần sắc. Cái kia bà tử đi tới Liễu Long An trước mặt nói, Đạt công công, ta hôm qua đuổi người đi tìm ngài, người lại móc trước 3 năm lượng, đầu một cái tháng cứ như vậy. Hồ Thiến Hề đưa lên một cái đại bạc thỏi, chừng 10 lượng, cười nói, có đủ hay không nha? Bà tử sững sờ, cấp bách nhận lấy, nói, Thúy Hiều đút Thúy Kiều, người thật là có phúc khí nha. Đừng chỉ chú ý chính mình hưởng phúc, cũng muốn điểm chúng ta. Cho chúng ta phòng giặt quần áo người, nhiều giới thiệu mấy cái có tiền, đối ăn, đồ ăn hộ đều được, a không phải. Hồ Thiến Hề liên tiếp gật đầu, ôm lấy Liễu Long An cánh tay, ỏn à ỏn ẻn nói, lang quân, ngươi nhưng muốn nhiều hỗ trợ nha. Liễu Long An ưỡn ngực ngẩng đầu, miệng nói, dễ nói, dễ nói. Hồ Thiến Hề nói, các vị tỉ muội, nhà ta lang quân đây, cũng chỉ là cái chủ ti, không có bản lãnh gì. Bất quá, các ngươi có chuyện gì đây? Liền nói cho tiểu lương một tiếng, khả năng giúp đỡ, chúng ta nhất định giúp lấy xử lý. Nói xong lôi kéo Liễu Long An, bờ mông lúc là lúc lắc, hướng viện đi ra ngoài. Những cung nữ kia nhìn nàng kiều mị tư thái, đều nửa miệng mở rộng, hâm mộ không được, nước miếng sắp sửa chảy ra. Tiểu lương cấp bách lẻn đến hai người trước người, mang theo bọn hắn trở lại phòng nhỏ. Cái kia tiểu thái giám ra đón, tiểu lương đối với hắn nói, tiểu nhện cao chân, chúng ta đi phòng ăn xem một chút đi. Tiểu nhện cao chân cười nói, đi thế nhưng là đi, ngươi đừng có lại như thế nghiêu bức, ngươi không biết, người ta đều mắng ngươi đây. Tiểu lương tử đạo, sư phụ quản được nghiêm, chúng ta liền phải quản được nghiêm, ngươi sợ hãi cái gì? Liễu Long An nói, tiểu lương nói đối, các ngươi cố gắng trông coi, ai tìm phiền toái, ta đi làm hắn. Tiểu lương hướng tiểu nhện cao chân bĩu môi một cái, nói, thế nào, ta sư phụ ra sức, văng. Tiểu nhện cao chân một cái đưa ngón tay cái, nói, có sư phụ chỗ dựa, ai dám con nhím, thao con bà nó. Hai cái tiểu thái dám lanh lợi, chạy ra ngoài. Hồ Thiến Hề nhìn Liễu Long An, cười khanh khách lên. Liễu Long An nhìn xem trên người mình, chỉnh tề, đồng thời không thể cười nơi, nói, ngươi cười cái gì? Hồ Thiến Hề nói, ta nghe xong ngươi vịt được tiếng nói, liền muốn cười. Liễu Long An giả vờ giả vịt nói, Thúy Kiều a, mau dìu vi phu bên trên phòng nghỉ ngơi đi nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.